Uyển Nhạc Kim Diễn, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiết Hành Chi bị đuổi khỏi nhà họ Tiết, cố ý khóc lóc thảm thiết, kéo Liêu Thị Lang đi uống rượu. Liêu Thị Lang từng yêu mến Thẩm Thu Thủy, bây giờ là một con chó của Thẩm Thu Thủy. Sau khi Tiết Hành Chi say rượu, đã tiết lộ với Liêu Thị Lang, trước đó sở dĩ hắn đối tốt với ta như vậy, là vì thần nữ có thể giúp người ta thực hiện nguyện vọng, hắn muốn ta hồi sinh Ngu Tố Tố. Nhưng thần thông lớn như vậy, muốn thi triển thành công, cần ta, một thần nữ, cam tâm tình nguyện chịu CS, em. T. Liêu Thị Lang đã truyền tin này cho Thẩm Thu Thủy. Thẩm Thu Thủy rất nhanh đã có ý định. Sau ngày đó, trước mặt Thiên Đức Đế, tỷ ấy lại đóng vai tỷ muội tình sâu nghĩa nặng với ta. Ta giả vờ bị hận thù làm cho mờ mắt, cố ý đòi Thiên Đức Đế ban thưởng Minh Châu, rồi mang đến trước mặt Thẩm Thu Thủy khoe khoang. Thẩm Thu Thủy vô cùng nhẫn nhịn, một mặt ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi, một mặt cười nói với Thiên Đức Đế. Uyển Nhạc từ nhỏ đã thích tỷ tỷ này của nó, được thứ gì tốt, liền không thể chờ đợi được nữa mà cho tỷ tỷ này xem, khiến bệ hạ chê cười rồi. Dưới sự cố gắng của Thẩm Thu Thủy, Thiên Đức Đế rất nhanh đã tin rằng tình cảm giữa hai tỷ muội ta và Thẩm Thu Thủy rất sâu đậm. Ngài cười lớn, nhà họ Thẩm có một quý phi, một thần nữ. Thẩm tướng đối với đại chiêu trung thành tận tụy, trời đất có thể chứng giám. Thẩm Thu Thủy lộ vẻ đắc ý. Ngày thứ hai sau khi quân thượng nói câu đó, những lời Tiết Hành Chi nói với Liêu Thị Lang sau khi say rượu đã lan truyền khắp trong cung, lọt vào tai Thiên Đức Đế. Đây đều là những lời vô căn cứ, Thẩm Thu Thủy cố ý nói với Thiên Đức Đế. Uyển Nhạc tuy từ nhỏ có chút thần thông, nhưng tuyệt đối không có bản lĩnh như vậy. Ái phi nói không có, tự nhiên là không có, Thiên Đức Đế hùa theo, ý cười không hiện rõ trong mắt. Hôm đó chính là ngày lập thu, ta ở trong Phượng Hoàng Lâu ngồi xếp bằng đốt hương cầu phúc. Nữ tỳ cắt hương bước vào, nàng là tâm phúc của Trần Phi Nương Nương, tin tức bên ngoài, ta đều biết được qua nàng. Ta rất cảm kích Trần Phi Nương Nương sau khi trải qua sự phản bội của Tiết Kim Diễn, vẫn bằng lòng tin tưởng chúng ta, giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch. Nữ tỷ nói cho ta biết kế hoạch của Thẩm Thu Thủy. Hai ngày nữa là ngày giỗ của Tiên Hoàng Hậu, nàng ta định cố ý phạm lỗi, xúc phạm Tiên Hoàng Hậu, đưa nhược điểm cho Thiên Đức Đế, để Thiên Đức Đế lợi dụng nàng ta uy hát, pê người, ép người cam tâm tình nguyện chịu CS, em. T. Nàng ta làm sao dám chắc ta sẽ vì nàng mà chịu CS, em. T. Nếu ta không quan tâm đến thì sao? Ta hỏi. Thẩm Quý Phi hôm qua đã triệu kiến mẫu thân của người. Nữ tỷ nói, ta thoáng chốc hiểu ra, Thẩm Thu Thủy không phải dùng chính mình để ép ta chịu CS, em. T, mà là dùng tính mạng của 187 người nhà họ Thẩm để ép ta chịu CS. T, tỷ ấy rất tự tin. Tỷ ấy tưởng ta vẫn còn quan tâm đỡ ến phụ mẫu, quan tâm đến tính mạng của 187 người nhà họ Thẩm. Thẩm cô nương, ánh mắt nữ tỷ mang theo chút thương cảm. Trần Phi Nương Nương nói, mọi người đều đã chuẩn bị xong, mọi việc đã sẵn sàng, gió đông cũng đã đến, bà ấy bảo nô tỳ hỏi người, đã chuẩn bị xong chưa? Yên tâm, ta cũng đã chuẩn bị xong rồi, ánh mắt ta kiên định chưa từng có, Thẩm Thu Thủy, tiếp theo, sẽ là một trận sinh tử. Cách chương.